Cơn lốc Yakuza, chương 366. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 366. Nếu tao đếm đến 3, mày còn không cút đi, tao sẽ quẵng mày từ trên tòa nhà này xuống. Lỗ Vĩnh Hạc còn chưa nói hết câu, ngoài cửa sảnh tiệc đột nhiên vang lên giọng của Lý Hàng. Khoảnh khắc nghe thấy giọng Lý Hàng, nét hoảng loạn trên mặt Hứa Mộc Tình hoàn toàn biến mất. Cô vội quay người nhìn Lý Hàng, sau đó ấm ức gọi một tiếng. Ông xã, có người ức hiếp em. Ý bốn Lý Hàng lao đến như một cơn gió. Anh nhanh chóng tiến lên phía trước, chỉ nghe hai tiếng, bịch, bịch, đá bay hai tên vệ sĩ đang đánh Liễu Bạch. Hai tên vệ sĩ này đập mạnh lên bức tường bên cạnh. Ói máu, ngất xỉu, lúc này, Liễu Bạch vẫn đang ôm đầu chống lại hai tên vệ sĩ đánh đập mình, ngẩng đầu dậy. Anh ta nhìn thấy một khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Giây phút này, Lý Hàng sừng sững như một ngọn núi cao. Không thể với tới, đồ chó má, mày lại đến cản trở bổn công tử. Tao nói cho mày nghe, bây giờ nếu mày biết điều thì tặng con bé này cho tao. Nếu không, tao không những khiến mày không sống nổi, còn khiến cả nhà mày cũng gặp họa. Đương nhiên, nếu đầu óc mày đủ linh hoạt, tao không ngại sau khi chơi chán vợ mày, sẽ trả lại cho mày nuôi. Đợi khi bổn công tử cần đến, mày lại đưa cô ta đến tay tao. Ha ha ha, bổn công tử vẫn rất biết nói đạo lý đấy. Vẻ on, nhoáng cái, Lý Hàng đột nhiên xuất hiện trước mặt Lỗ Vĩnh Hạc. Bố, một cái bạt tai vung lên, nửa khuôn mặt Lỗ Vĩnh Hạc bị đánh lệch cả đi, mấy chiếc răng dính máu văng lên không trung, đập vỡ cửa kính kêu lên mấy tiếng, binh binh, rồi bay ra bên ngoài cửa sổ. Mày dám đánh tao, đồ chó, mày dám đánh tao, hôm nay mày chết chắc rồi, hôm nay chúng mày đều phải chết. Đúng lúc này, Liêu Kình Tùng vội vã đi đến. Làm loạn đủ chưa? Vừa nhìn thấy Liễu Kình Tùng đến, Lỗ Vĩnh Hạc lập tức cáo với ông ta, chú Liễu, chú đến đúng lúc lắm, thằng cẩu tạp chủng này dám đánh cháu, chú mau cử người đến bắn chết nó. Cho cháu, bố, lại một cái bạt tai giòn tan, cái tát của Liễu Kình Tùng không những khiến Lỗ Vĩnh Hạc ngỡ ngàng, còn khiến tất cả những người ở đó choáng váng. Mọi người đều đang nghĩ, có phải ông ta đánh nhầm người rồi không? Đó là công tử của Lỗ gia mà. Hơn nữa quan hệ giữa gia tộc Lỗ Thị và Liễu gia có thể coi là khá tốt. Liễu Kình Tùng sao có thể đánh Lỗ Vĩnh Hạc trước mặt bao nhiêu người như vậy được. Lúc này, Liễu Kình Tùng chừng hai mắt nhìn chằm chằm vào Lỗ Vĩnh Hạc. Bây giờ ông ta không chỉ muốn đánh hắn, mà còn có ý định muốn giết Lỗ Vĩnh Hạc. Chỉ cần một cuộc điện thoại của vị đại thần bên cạnh ông ta cũng có thể khiến tất cả những người ở đây khuynh ra bại sản, nhảy biển mà làm mồi cho cá. Lỗ gia đệ nhất thế gia ở Thượng Hải. Trong mắt vị đại thần này, đó chỉ là một cái ổ chó. Không, đó là một bãi phân chó bên đường. Lúc nãy khi vào trong sảnh, Liễu Kình Tùng đang nghĩ ải sao vị đại thần này lại muốn tham gia tiệc rượu tối nay. Ông ta phải làm sao để xây dựng quan hệ với vị đại thần này. Kết quả, khi nghe Hứa Mộc Tình gọi Lý Hàng là ông xã, ông ta sợ đến rớt tim ra ngoài. Cái nết chó chết của Lỗ Vĩnh Hạc, cả Thượng Hải này có ai không biết, tên cẩu tạp chủng này vừa nhìn thấy đàn bà là muốn tuột quân. Đã thế đại mỹ nữ Hứa Mộc Tình đẹp tựa tiên nữ dáng trần. Cũng may Lỗ Vĩnh Hạc còn chưa đạt được mục đích, ngộ nhỡ hắn làm ra chuyện quá quất gì thì tất cả mọi người ở đây đều phải chết. Liễu Kình Tùng phẩy tay, lôi Lỗ Vĩnh Hạc ra ngoài cho. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À, hôm nay nơi này không chào đón hắn tai. Cách chương.